Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, Thám Hiểm. 1.3, nhìn thấy Vương Hổ cùng vài tên kim đan cảnh vũ giả thi triển hỏa diễm thuật. Đối với chiến tranh cổ thụ không có tạo thành tổn thương gì. Dương Phong lập tức từ bỏ thi triển hỏa diễm thuật ý nghĩ. Mà là từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra lưu tinh hỏa vũ phù. Hướng trong đó đưa vào một chút thật tức giận. Đem kích hoạt, hướng về chiến tranh cổ thụ vị trí ném đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm. Mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Phô thiên cái địa hướng về chiến tranh cổ thụ vị trí chút xuống mà đi. Trong chớp mắt. Lấy ngàn mà tính vô cùng nóng hỏa diễm, liền xẹt qua hư không, rơi vào từng khỏa chiến tranh cổ thụ bên trên, đem nhất nhất nhóm lửa, khiến cho hóa thành vô cùng nóng hỏa diễm, phóng thích ra nóng rực khí tức, đốt thành một mảnh tro tàn. Một chương lưu tinh hỏa vũ phù trực tiếp xử lý hơn 10 khỏa chiến tranh cổ thụ, để Dương Phong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Cũng làm cho Vương Hổ cùng những võ giả khác lộ ra vui mừng sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay sau đó, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 3 tấm lưu tinh hỏa vũ phù. Hướng trong đó đưa vào thật tức giận, đem kích hoạt, ném ra ngoài. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm, vô căn cứ thành hình. Mang theo kinh khủng hủy diệt tính khí tức, như thiểm điện xẹt qua hư không, phô thiên cái địa hướng về chiến tranh cổ thụ vị trí kích bắn đi. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến vô cùng nóng hỏa diễm công kích. Từng khỏa chiến tranh cổ thụ phát ra từng tiếng kêu chói tai. Từng đầu cứng cỏi cành từ chiến tranh cổ thụ bên trong mở rộng mà ra. Nghênh tiếp từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm. Mong muốn đem dập tắt phá hủy. Chỉ là những thứ này vô cùng nóng hỏa diễm, toàn bộ đều là lưu tinh hỏa vũ phù kích phát ra tới hỏa diễm, ẩn chứa năng lượng cường đại. Những thứ này chiến tranh cổ thụ mở rộng đi ra cứng cỏi cành, chẳng những không có đem những thứ này vô cùng nóng hỏa diễm dập tắt, ngược lại bị những thứ này vô cùng nóng hỏa diễm nhóm lửa, cũng nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, làm chiến tranh cổ thụ thân thể cũng bị nhen lửa, hóa thành từng khỏa thiêu đốt lên đại thụ. Theo từng khỏa chiến tranh cổ thụ bị nhen lửa, lạc nhật hạp cốc bên trong mấy trăm khỏa chiến tranh cổ thụ toàn bộ hóa thành vô cùng nóng hỏa diễm, phóng thích ra nóng rực khí tức, đem một khoảng trời đều chiếu đỏ lên. Các vị Dương huynh đệ, đem cái này mấy trăm khỏa chiến tranh cổ thụ nhóm lửa đốt thành cho bụi, lập công lớn. Ta đề nghị cho Dương huynh đệ một lần ưu tiên chọn lựa cổ mộ bảo vật cơ hội. Không biết các vị ý như thế nào? Nhìn thấy mấy trăm khỏa chiến tranh cổ thụ toàn bộ bị nhen lửa, thỏa thích thiêu đốt, phóng thích ra nóng rực khí tức, đem một khoảng trời đều đốt đỏ lên. Vương Hổ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, nhìn quanh một chút còn lại vài tên võ giả, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng nói ra, ta không có ý kiến, ta đồng ý, ta không phản đối, ta đồng ý. Vương Hổ vừa mới nói ra, còn lại 3 tên kim đan cảnh vũ giả cùng Lưu Mộng chần chờ chỉ chốc lát, nhao nhao nhẹ giọng nói ra. Mấy trăm khỏa chiến tranh cổ thụ sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Giết chết mấy tên kim đan cảnh vũ giả. Dương Phong đem toàn bộ nhóm lửa đốt thành cho bụi, cũng coi như là lập xuống đại công. Hẳn là đạt được một lần ưu tiên chọn lựa cổ mộ bảo vật cơ hội. Dương huynh đệ, ngươi một đường bên trên có hay không gặp phải những người khác? Nhìn thấy đám người đồng ý đề nghị của mình đằng sau. Vương Hổ khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngữ tức giận vui vẻ đối với Dương Phong nói ra. Chúng ta ngay từ đầu có 3 người. Hiện tại chỉ có ta cùng Lưu Mộng. các ngươi có hay không nhìn thấy những người khác? Nghe được Vương Hổ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chúng ta ngay từ đầu có 10 người, hiện tại chỉ còn lại 4 người, những người khác toàn bộ đều là chết thảm tại đường đi lên. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Hổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng tức giận nói ra. Thời gian kế tiếp, Dương Phong cùng Vương Hổ trao đổi lẫn nhau một chút riêng phần mình dọc đường gặp sự tình. Cũng trao đổi một chút đối với cổ mộ cùng chỗ này thứ nguyên không gian suy đoán. Đương nhiên, Dương Phong tại giao lưu trong quá trình, tự động tóm tắt tại mê vụ xâm lâm ngắt lấy linh dược chân quý. Tại thông thiên hà khai thác cực phẩm linh thạch sự tình. Mà Vương Hổ cũng tự động tóm tắt một chút chuyện bí ẩn. Sau nửa giờ, bị nhen lửa mấy trăm khỏa chiến tranh cổ thụ dập tắt, hóa thành một mảnh tro tàn, Dương Phong, Vương Hổ, Lưu Mộng cùng khác 3 tên kim đan cảnh vũ giả liền rời đi tại chỗ, lướt qua chiến tranh cổ thụ, hướng về cổ mộ vị trí đi. Lạc Nhật Hạp Cốc ở giữa khu vực, một mảnh rộng rãi bằng phẳng bãi cỏ bên trên, 6 tên kim đan cảnh vũ giả nhanh trong tay nắm chặt phù văn vũ khí, mở to một song song con mắt, nhìn chằm chằm phía trước mấy ngàn tên kim giáp chiến tướng. Đại gia cẩn thận một chút, không nên bị những thứ này kim giáp chiến đem trường thương trong tay cho đâm trúng. Những cái kia trường thương bên trên bôi lên thi độc, một khi bị trường thương đâm trúng, lây nhiễm thi độc, liền lại biến thành cùng kim giáp chiến đem cũng thế cương thi. Vương Hổ một khuôn mặt cẩn thận chi sắc nhìn qua mấy ngoài trăm thước mấy ngàn tên kim giáp chiến tướng, đối với bên cạnh Dương Phong đám người nhắc nhở. Tại Vương Hổ đang khi nói chuyện, mấy ngàn tên kim giáp chiến đem bởi vì Vương Hổ chờ 6 tên kim đan cảnh vũ giả đến, nhao nhao mở ra hai mắt nhắm chặt, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, nhào nhào giơ lên trong tay trường thương màu bạc, bước chân hướng về Vương Hổ chờ 6 tên kim đan cảnh vũ giả vị trí đuổi giết mà đi. Nhìn xem xông tới mặt mấy ngàn tên kim giáp chiến tướng, Dương Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về một tên kim giáp chiến đem trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, rệ sắc vô cùng phù văn trường kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại kim giáp chiến đem cái cổ bên trên. Trực tiếp đem hắn đầu chém xuống, một kiếm đem một tên kim giáp chiến đem đầu chém xuống đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, chỉ huy phù văn trường kiếm tiếp tục hướng về cái khác kim giáp chiến đem trên người chém xuống mà. Đi, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại trong hạp cốc vang lên. Rệ sắc vô cùng phù văn trường kiếm không ngừng chém xuống tại từng người kim giáp chiến đem đầu bên trên, đem từng người kim giáp chiến đem đầu chém thành hai khúc, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên. Trong chốc lát, rệ sắc vô cùng phù văn trường kiếm ngay tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới như thiểm điện đánh giết hơn 10 tên kim giáp chiến tướng. Nhìn thấy Dương Phong chỉ huy phù văn trường kiếm dễ dàng xử lý hơn 10 tên kim giáp chiến tướng, Vương Hổ chờ kim đan cảnh vũ giả nhao nhao sắc mặt buông lỏng, khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, hướng về kim giáp chiến đem trên người công kích mà đi. Lập tức chỉ thấy được 5 kiện phù văn vũ khí như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo lực lượng kinh khủng, rơi vào từng người kim giáp chiến đem trên người. Đem từng người kim giáp chiến đem vô tình phá hủy. khiến cho hóa thành vô số hài cốt, tản mát tại bãi cỏ bên trên. Ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm mét, mấy ngàn tên kim giáp chiến tướng, ngay tại Dương Phong Vương Hổ Lưu Mộng 6 tên kim đan cảnh vũ giả hung mãnh công kích phía dưới. Hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 2.000 tên kim giáp chiến tướng, thuận lợi tới gần đến Dương Phong chờ 6 tên kim đan cảnh vũ giả trước người. Vừa mới tới gần đến Dương Phong chờ 6 tên kim đan cảnh vũ giả trước người. Còn lại hơn 2.000 tên kim giáp chiến tướng, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo kim quang từ từng người kim giáp chiến đem trên người bắn ra. Tại cao 10 mét trên bầu trời tụ tập, hình thành một cái đường kính ngàn mét hình bán cầu lồng ánh sáng màu vàng. Đem Dương Phong Vương Hổ Lưu Mộng chờ 6 tên kim đan cảnh vũ giả bao phủ trong đó. Tại hình bán cầu lồng ánh sáng màu vàng thành hình lập tức. Bị đánh giết kim giáp chiến đem hài cốt nhau nhau từ bãi cỏ bên trên bay lên. Ở giữa không trung tan rã, hóa thành điểm điểm ngân quang. Chui vào đến còn lại hơn 2.000 tên kim giáp chiến đem thể nội. Theo điểm điểm ngân quang, chui vào đến từng người kim giáp chiến đem thể nội. Từng người kim giáp chiến đem khí thế tăng vọt. Nguyên bản chỉ có pháp lực cảnh tu vi, lập tức tăng vọt đến kim đan cảnh. Thực lực tăng nhiều, cảm nhận được kim giáp chiến đem thể nội tăng vọt khí thế. Khi nhìn đến mình bị hình bán cầu lồng ánh sáng màu vàng bao phủ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng người tới gần đến hắn kim giáp chiến sẽ bị vô tình chém giết, hóa thành vô số hài cốt. Tản mát tại bãi cỏ bên trên, tại Dương Phong động thủ thời điểm, Vương Hổ Lưu Mộng chờ kim đan cảnh vũ giả, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, hướng kim giáp chiến đem khởi xướng hung mãnh tiến công, đối mặt Dương Phong chờ 6 tên kim đan cảnh vũ giả hung mãnh công kích. Hơn 2.000 tên mới vào kim đan cảnh kim giáp chiến đem căn bản bất lực chống đối. Nhao nhao bị phá hủy, hóa thành vô số hài cốt, tản mát tại bãi cỏ bên trên. Rất nhanh, hơn 2.000 tên kim giáp chiến chấp nhận bị đánh chết quá nửa. Vô số tản mát tại bãi cỏ bên trên kim giáp chiến đem tàn chi. Tại một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt phía dưới. Thăng nhập giữa không trung tan rã, hóa thành vô số ngân quang, tản vào đến còn lại ngàn tên kim giáp chiến đem thể nội. Nhận được ngân quang bổ sung kim giáp chiến tướng, giống như nhận được một loại nào đó thuốc đại bổ một cái. Thể nội khí thế tăng nhiều, thực lực tăng nhiều, lực công kích cũng càng thêm lăng lệ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, chui vào đến kim giáp chiến đem thể nội, trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang, đem từng người kim giáp chiến đem vô tình đánh giết tại chỗ. Khiến cho hóa thành vô số tàn chi tản mát tại bãi cỏ bên trên. Mà Vương Hổ chờ kim đan cảnh vũ giả. Khi nhìn đến kim giáp chiến đem thể nội khí thế tăng vọt, thực lực tăng nhiều đằng sau, cũng nhao nhao nhíu mày, thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay phù văn vũ khí, thi triển chiêu thức bén nhọn, hướng kim giáp chiến đem khởi xướng hung mãnh công kích. Trong chốc lát, hơn ngàn tên kim giáp chiến tướng, ngay tại Dương Phong chờ 6 tên kim đan cảnh vũ giả hung mãnh công kích phía dưới. Hao tổn hơn phân nửa, hóa thành vô số tàn chi, tản mát tại bãi cỏ bên trên. Đúng lúc này, bãi cỏ bên trên kim giáp chiến đem hài cốt, tại lực lượng thần bí dẫn dắt phía dưới. Bay lên không, tan rã vì điểm điểm ngân quang,